Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng năm 6 tháng cuối năm, Tạ Doãn Vận cùng Tạ Minh Đào bị tuyên án lên hot search đệ nhất. Đề cập cố ý giết người tội. Võng hữu còn mông một chút, nghe đồn còn liên lụy đến Cận Ngôn, làm người không cấm não động mở rộng ra. Đây là cái gì yêu hận tình thù? Không chiếm được liền phải gì? SC, hết, thật là đáng sợ đi. Thực mau, bọn họ lực chú ý lại bị rời đi. Bởi vì ngải toàn Weibo đổi mới. Từ kia chàng xa hoa hôn lễ sau, nàng Weibo fan chính thức phá 100 triệu. Tuy là lại điệu thấp, nhất cử nhất động cũng bị fan chú ý, mới vừa phát Weibo. Liền tễ hạ Tạ Doãn Vận sự kiện hỉ đề hot search đệ nhất. Mục Tư Vi, cố tổng cùng hắn bị sủng hư tiểu kiều thê. Điểm đi vào vừa thấy, là ngải toàn phát một cái Weibo. Nàng cũng chỉ đã phát một chương ảnh chụp. Ảnh chụp, nàng đứng ở một mảnh khai đến chính thịnh hoa hồng trong biển. Đỏ bừng hoa hồng sấn đến nàng ra nếu tuyết trắng. Làm bộ hồ đồ. Cảm ơn cố tổng tiểu kiều thê cùng đại gia cùng nhau chia sẻ lãng mạn. Oreo có nhân. Xem bối cảnh. Hẳn là lần trước kia căn biệt thự khu. Biển hoa quy mô lại tăng lớn. Đã bị cẩu lương tắc no. Cảm ơn Toàn Toàn. Hôm nay không cần ăn cơm. Toàn Toàn ra tiểu khả ái. Hiện hoài nha. Toàn Toàn thoạt nhìn càng xinh đẹp. Nha nha nha. Chờ mong tiểu Toàn Toàn. Nhìn xem đầy trời sao trời. Ha ha ha, cố tổng cùng hắn bị sủng hư tiểu kiều thê. Ngải toàn nhìn võng hữu các loại trêu chọc, sắc mặt hơi hơi phiếm hồng. Nhìn ngồi ở đối diện cố hành, hắn đang ở dùng máy tính cho nàng tu đồ. Hai người lúc này đang ngồi ở trong đình. Hôm nay thời tiết hảo, cho nên nàng ra tới đi vừa đi. Hậu viện đất trống tất cả đều trồng đầy hoa tươi. Khai đến vừa lúc, hắn liền cho nàng chụp ảnh. Phát ra đi chính là chỉ có một chương. Hắn nói dư lại hắn muốn lưu trữ. Cố hành tu đồ thời điểm thực nghiêm túc. Ngải toàn rũ mắt nhìn nhô lên bụng. Giơ tay sờ sờ. Bên trong thai nhi dường như có thể cảm nhận được giống nhau. Lập tức đá đá nàng. Bên trái đá xong. Bên phải đi theo đá một đá. Nàng đuôi lông mày chậm rãi nhộn nhạo khai. Vương tẩu cho nàng đưa tới chút điểm tâm. Thuận tiện xác định buổi tối đồ ăn thực đơn. Ngải toàn ăn uống vẫn là không tốt lắm. Vương tẩu nói thực đơn. Nàng đều nhẹ nhàng lắc đầu phủ quyết. Cố hành cũng từ trên máy tính ngẩng đầu. Nhìn về phía nàng bên kia. Chúng ta đi ra ngoài ăn có được hay không? Nàng lời nói trưng cầu. Cố hành, hảo, buổi tối. Cố hành cấp ngải toàn cầm kiện áo khoác. Lái xe mang nàng đi ra ngoài. Hắn tốc độ xe một chậm lại chậm, mang nàng vòng một vòng lớn, nàng vẫn là không muốn ăn cái gì, cuối cùng bị một cái phố ăn vặt hương vị hấp dẫn. Nhấp phấn môi, mắt trông mong nhìn phía hắn, thai phụ khẩu vị biến hóa cực nhanh, nàng này sẽ muốn ăn, chờ một lát không nhất định muốn ăn, cố hành cũng không do dự, đình hảo xe liền mang nàng đi xuống, này mấy tháng qua. Hắn nơm nớp lo sợ đầu uy. Mỗi đi một lần sản kiểm đều lo lắng đề phòng. Sợ chỉ tiêu không đủ tiêu chuẩn. May mà còn hảo. Đại ngoan ngoãn. Tiểu nhân tranh đua. Dựng lúc đầu xem như bình an vượt qua. Xuống xe thời điểm. Cố hành cấp ngải toàn mang hảo mũ cùng khẩu trang. Muốn đem áo khoác cho nàng mặc vào. Nàng cảm thấy nhiệt. Không muốn xuyên. Kia trước không mặc đi. Hắn đem áo khoác lấy ở trên tay. Tiền ít người địa phương. Mang nàng đi dạo. Không một hồi. Ngải toàn liền coi trọng vài loại thức ăn. Nàng ngồi ở mỹ thực ăn vặt bên cửa sổ. Cố hành đem một chén mì thịt bò đặt ở nàng trước mặt. Lại đem chiếc đũa cho nàng. Dặn dò nói. Có điểm năng. Ân. Ngải toàn chính ăn bạch tuộc viên nhỏ. Đem cắn dư lại một tiểu khối đặt ở chính mình trong miệng. Lại cấp cố hành uy một cái. Cố hành há mồm cắn. Hắn đối loại đồ vật này cũng không cảm mạo. Không thể nói ăn ngon. Mặt vô biểu tình ăn. Cái này ăn ngon. Nàng lại đem bánh rán đẩy đến trước mặt hắn. Cố hành cầm chiếc đũa. Cũng động thủ nhấm nháp. Hắn động tác chậm, ăn đến thong thả ung dung, chủ yếu là đầu uy nàng. Ngải toàn ăn vài khẩu mì thịt bò, vừa mới nói ăn ngon, sau lại nói không thể ăn. Cố Hành liền đem mì thịt bò bắt được chính mình trước mặt, rút ra khăn giấy, cho nàng thí sát khóe miệng. Ôn Thanh nói, không thể ăn sẽ không ăn. Nàng nhìn non nửa bàn thức ăn, có thể hay không có điểm lãng phí. Đóng gói mang về, hắn hồi, Ngải toàn cười, Cố Hành lại thế nàng xoa xoa khóe miệng, thò lại gần nhẹ mổ mổ, lại ăn một chút, chúng ta liền đi trở về. Hảo, đi ra thời điểm, Cố Hành ngừng lại, đem áo khoác cho nàng mặc vào. Thiên lạnh, mặc vào đi, Ngải toàn cũng nghe lời nói, tay hướng trong tay áo duỗi. Hắn cho nàng mặc tốt sau, thế nàng sửa sửa tóc, theo sau mới nắm nàng chậm rãi đi phía trước đi. Trên đường cái, như vậy ôn nhu ấm lòng hành động vốn dĩ liền khiến cho chú ý. Này vừa thấy chính là nhà người khác bạn trai, chi kỷ đến làm người hâm mộ lại ghen ghét. Sau lại các nàng lại nhìn kỹ, giống như có điểm giống Ngải toàn. Vì xác nhận, có võng hữu còn chụp vài bức ảnh phát đến trên mạng. Đệ nhất bức ảnh, nam nhân đang ở cấp mang thai nữ nhân mặc quần áo. Động tác nhẹ nhàng chậm chạp, tầm mắt vẫn luôn dừng ở trên người nàng. Đệ nhị chương là hai người bóng dáng. Hắn nắm tay nàng, che chở nàng đi ở bên trong. Đệ tam bức ảnh, hai người ở một nhà ngân hàng trước dừng lại. Bọn họ hẳn là cho rằng bốn phía không có gì người. Nữ nhân ở trong lòng ngực hắn, duỗi tay ôm lấy hắn eo. Hơi hơi ngửa đầu, nam nhân cúi đầu, tựa hồ ở nhẹ hống. Theo sau còn hôn hôn nàng sườn mặt, ở nàng bên tai tiếp tục nói chuyện. Võng hữu trêu chọc, Cố tiên sinh cùng Ngải Kiều Kiều, ở dĩ vãng phen nhận chi. Ngải toàn không tính là nũng nịu, tĩnh như xử nữ động như thỏ chạy. Tính tình thảo hỉ, nhưng là đương nàng cùng Cố Hành đứng chung một chỗ thời điểm, cho người ta cảm giác chính là kiều. Kiều kiều khí, một bộ bị sủng hư bộ dáng. Cố Hành quán nàng nha, đem nàng xem đến thực trọng, hoàn toàn là phủng trong lòng khảm. Điểm này nhận chi, không chỉ có võng hữu fan biết, người nhà họ Cố cũng không dám coi khinh. Ăn Tết khi, Ngải toàn đi theo Cố Hành trở về Cố gia nhà cũ. Nhìn lớn như vậy tòa nhà, bên trong người hầu đều mang theo một cổ nghiêm túc, có nề nếp. Nàng không quá thích ứng. Hơn nữa dựng hậu kỳ hành động không tiện, nàng cất giấu tâm nhãn. Nghe nói nhà cũ đều không dễ giao lưu, Cố gia người đều không phải bớt lo, mỗi người đều là lang. Nàng cảm thấy đây là người khác địa bàn, trong đầu hiện lên đều là diễn quá cung đấu kịch. Nàng vừa thấy Cố gia người liền không hảo ở chung. Đại trạch viện người quả nhiên không phải đèn cạn dầu. Hào môn vốn dĩ liền nhiều thị phi. Bọn họ loại này lại là trăm năm đại gia tộc, càng phiền toái. Cố gia đại phòng trừ bỏ Cố Thi Nhã, còn lại người đều ở cục cảnh sát đợi đâu. Phòng trừng ra không được. Nhị phòng chính là Cố Hành. Tam phòng một nhà nhưng thật ra người nhiều. Bất quá Cố Hành mới vừa đem Cố Thịnh đưa vào đi. Cố tam phu nhân tới cầu tình thời điểm, nàng cũng không lý. Ngải toàn nghĩ, sợ chính mình bị nhằm vào. Trở về khi, Cố tam phu nhân nhìn đến nàng, tầm mắt dừng ở nàng nhô lên trên bụng, thái độ nhìn là thân thiện, kỳ thật mất tự nhiên. Hàn huyên đến cứng đờ. Ngải toàn đương mẫu thân, cảnh giác tâm cường, trong đầu đã miên man suy nghĩ. Cố tam phu nhân làm người cho nàng đoan lại đây tổ yến, nàng cũng không dám ăn, tìm cái lấy cớ đi trên lầu nghỉ ngơi. Nàng mới vừa đi, Cố Tương liền bất mãn nói. Trang cái gì trang, thật lớn phô trương, cho nàng chuẩn bị ăn. Nàng còn chướng mắt, dù sao cũng làm, miễn cho nói hồi nhà cũ khắt khe nàng. Không ăn càng tốt, nếu là có tốt xấu, ta nhưng nói không rõ. Cố tam phu nhân nói đầy mặt ưu sầu. Ngươi xem nàng như vậy, sợ là muốn sinh, ngươi nhưng đừng tới gần nàng. Nếu là ra chuyện gì, chúng ta đều đến tao ương. Ngải toàn ở nàng xem ra yếu đuối mong manh, bụng còn hoài hai cái. Này nếu là đã xảy ra chuyện, ai gánh nổi? Cố Hành không được sống lột bọn họ. Cố Tương không tình nguyện đáp lời. Ân, Cố Hành không hiểu lòng dạ đàn bà tinh tế. Hoàn toàn không biết Ngải Toàn đã não bổ một hồi đại kịch. Nàng cùng Cố Tam phòng một nhà chạm mặt khi, đều là đề ra vài cái tâm nhãn. Kia mấy người nhìn đến nàng, càng là ly vài bước liền dừng lại. Một bộ tránh như rắn rết không muốn phản ứng bộ dáng. Trên thực tế, là e sợ cho dính lên phiền toái. Vương Tẩu đỡ Ngải Toàn xuống lầu khi, Cố Tương đại thật xa nhìn đến nàng, liền ngừng bước chân, không có đi phía trước, ánh mắt vẫn luôn chú ý nàng hành động. Ngải Toàn thấy đối phương ánh mắt không tốt, cũng hơi hơi nhíu mày, chờ nàng đi xuống lầu, đi phía trước đi rồi vài bước, Cố Tương liền hướng trên lầu đi, bước chân thực mau, lời nói cũng chưa cùng nàng nói. Cố Tương nhưng không muốn cùng nàng giao tiếp. Nói cái gì nói, vạn nhất nào một câu ngữ khí không đúng, đối phương vừa nghe không đứng vững, bụng lại như vậy đại, còn hoài hai cái, có chút việc Cố Hành không được đem nàng cũng đưa vào cục cảnh sát. Ngải Toàn nhìn lên lầu Cố Tương, nhìn nhìn Vương Tẩu, Vương Tẩu xấu hổ giải thích, nhị tiểu thư khả năng có việc gấp. Úc, Ngải Toàn cũng không phản ứng, bọn họ không thích nàng. Nàng lại không thấy được sẽ thích bọn họ. Hai người kết hôn thời điểm, bổn hẳn là ở tòa nhà trụ một đoạn thời gian. Nàng cùng Cố Hành vẫn luôn ở tại Ngân Hà Loan, cho nên lúc này đây mới trở về đợi đến lâu một chút. Cố Trạch rất lớn, nội tình thâm, nàng còn man thích nơi này kiến trúc phong cách. Mỗi ngày đều sẽ đi trong viện đi vừa đi. Người nhà họ Cố thấy nàng, đều là xa xa liền đường vòng đi. Bị nàng phát hiện rất nhiều lần, ở Ngải Toàn trong mắt, người nhà họ Cố đối nàng không thích, cho nàng sắc mặt xem, nhiều ít có chút ảnh hưởng tâm tình. Hôm nay buổi tối, nàng liền thử tính đối Cố Hành nói, quá hai ngày, chúng ta liền trở về được không? Ai khi dễ ngươi? Cố Hành trầm mặt, nàng lắc đầu, đi qua đi ngồi ở trong lòng ngực hắn, ôm hắn cổ, cũng không có. Nơi này khẳng định không thể so trong nhà thoải mái. Trong ngoài ta đều nhìn thật nhiều biến. Không nhìn, ân, hôm nay chậm, chúng ta ngày mai trở về. Cố Hành lập tức hồi. Trong lời nói có an ủi. Kết quả không chờ đến trở về. Ngày hôm sau buổi sáng, Ngải Toàn ở phòng bếp ngoại chờ Vương Tẩu cho nàng ép nước trái cây thời điểm. Đột nhiên đỡ bụng, mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngữ khí suy yếu kêu đau. Cố Tương vừa lúc đi ngang qua, nhìn nàng trắng bệch mặt, cũng sợ tới mức hai chân thẳng run lên, vội vàng chạy đến Cố Tam phu nhân phòng. Mẹ, đã xảy ra chuyện. Ngải Toàn nữ nhân kia bắt đầu hãm hại chúng ta. Nàng có phải hay không muốn cho Cố Hành đem chúng ta cũng đưa vào đi? Làm sao bây giờ a? Quảng cáo, cách chương.